Chương 1358, xem ở ngươi là mẹ ta nhóm mặt trên. Đệ nhị ta không giấu giếm chút nào đem mới vừa thu phục cựu đầu huyền phượng đản chia sẻ cho hắn xem cựu đầu huyền phượng tinh linh đản. Nhỏ máu nhận chủ phía sau có thể ấp trứng ra cựu đầu huyền phượng tinh linh liệt diễm phần tình chứng kiến cái này tinh linh đản sau đó miễn bàn nhiều cao hứng. Liền như cùng vật này là triệu hoán thú tựa như, ca, ta thực sự không biết nên nói cái gì cho phải ngươi biết không ngươi giết chết bọn nó vì vậy cho Ấn Độ khu hai đại thương hội người chơi sáng lập. Hơn mấy chục trăm triệu thu nhập, toàn bộ người Ấn Độ dân đều cảm tạ ngươi liệt diễm phần tình những lời này nói không qua Ấn Độ khu sở hữu 100 triệu người chơi, mỗi ngày ở nhất cấp chủ thành ra vào người chơi số lượng rất nhiều. Hơn nữa, Ấn Độ khu huyết vực điểm truyền tống vừa lúc ở Phật Ngữ Thành Đông. Theo tờ lễ lẹ vẹo tăng lên, tiến nhập huyết vực người chơi càng ngày càng nhiều, mỗi ngày chỉ là tiến nhập huyết vực truyền tống phí là có thể làm cho một cái đại đoàn đội ăn uống no đủ. Chúng ta chiếm giữ gì hệ lực thành không phải là như vậy sao cho nên, liệt diễm phần tình tâm tình kích động như vậy là hoàn toàn có thể lý giải ta cũng khách khí với hắn vài câu. Lão đệ, tuy là đồ chơi này không phải triệu hoán thú, nhưng là ngươi nên cũng có thể dùng một hồi ta đi tìm ngươi. Bảo bối này cho ngươi liệt diễm phần tình ý vị lắc đầu, ca à, đừng nói là cựu đầu huyền phượng tinh linh đản, coi như là cựu thiên chân long tinh linh đản, ta cũng không cần, đây chính là các ngươi phế đi. Rất lớn võ thuật mực có cầm tới tay còn nữa, một bộ kia trang bị, coi như là chiến cuồng ăn mặc, tay phải cũng không cần, lao ca, lúc này đây vốn chính là chúng ta làm phiền ngươi ta biết với hắn giả mồm rất giả dối, nhưng là vẫn phải là cùng người ta làm kêu một phen. Đem liệt diễm phần tình cảm kích kém chút lệ rơi đầy mặt sau đó, cố mà làm tiếp nhận rồi cái này vài đầu bột toàn bộ rơi xuống bởi Ấn Độ khu đại họa tâm phúc cựu đầu huyền phượng bị chúng ta gian nan đánh chết, cho nên Phật. Nữ thành chiến cuộc chuyển tiếp đột ngột, nờ tờ cờ cũng nữa khó có thể chống lại mãnh liệt Ấn Độ người chơi, hai đại thực lực vận thành một cỗ thường, ở Ấn Độ khu mấy triệu dân chúng dưới sự trợ giúp. Bắt Phật Ngự Thành chỉ là vấn đề thời gian mà chúng ta thì lòng tràn đầy vui mừng bắt đầu quét rắc kết quả là bị nước ngập Lạc Thiên nói quá lời, Nguyệt Thực Hung Giáp rơi mất, cựu đầu huyền phượng trường kiếm trong tay cùng cái khiên cũng rơi mất Nguyệt Thực Hung Giáp từ không cần phải nói, đó là chuẩn tiên cấp vật trường kiếm thuộc tính thiên đê, cư nhiên chỉ là thiên cấp hàng, nhưng là khối kia băng sắc tháp thuẫn phẩm cấp kém chút đem chúng ta chấn động choáng váng. Lại là tiền cấp thanh khí ta và tiểu tĩnh miệng nửa ngày cũng không có nhắm lại, kinh ngạc kém chút chật khớp, dựa vào như là kim miệng a nước ngập Lạc Thiên cười đắc ý, hắc hắc, nhân ra nhưng là tiền chi xuất thân ta và tiểu tĩnh nước bọt đã rất khó kiềm chế, song phương nhìn nhau đối phương, lộ ra không có hảo ý mịn. Cười con này Ấn Độ thần điểu thật đúng là ra sức, trừ cái này vài món trang bị bên ngoài, lại còn rơi mất tám khổ ạ dai ma thạch. Nhưng lại đống kim tệ quét hụt sau đó, còn lộ ra một bản màu cam phong bì kỹ năng mọi người phát ra một tràng thốt lên. Màu cam phong bì kỹ năng chính là thánh cấp kỹ năng, tứ chuyển sau kỹ năng phía trước chúng ta đã thu được bạo lôi tiễn. Cái này kỹ năng thì là cái gì chứ kết quả, vẫn như cũng là không nhìn thì thôi. Sau khi xem tập thể khiếp sợ thiên huyền nổi giận, chém, lấy do giật lực thôi động trường kiếm, đối với lấy tự thân làm bản kính. 10 mét bên trong toàn bộ địch nhân tạo thành tương đương với tự thân lực công kích 300% phong thuộc tính thương tổn phóng thích thời gian, 15 giây thời gian cột đồ, 90 giây kỹ năng đẳng cấp, thánh cấp học tập đẳng cấp, 220 cấp hạ định chức nghiệp, kiếm sĩ, chiến linh cực kỳ diễn sinh chức nghiệp kỹ năng hy hữu độ, duy nhất cái này kỹ năng chẳng những là phạm vi đàn tập kích, hơn nữa còn là một cái lực công. Kích thêm được cực cao thuộc tính thương tổn kỹ năng một ngày trang bị cái này kỹ năng. Một cái đỉnh xứng kiếm sĩ hoặc là kiếm linh công kích thực sự là dã, lúc này đây công kích được giết chết bao nhiêu thái điều a chỉ là có một chút đáng tiếc, đó chính là cái này kỹ năng phạm vi công kích có chút chật hẹp ta trực tiếp đem cái này kỹ năng bỏ vào trong túi đeo lưng, lúc trở về hỏi một chút phỉ nhi cùng độc luyến thu vũ ý kiến dù sao đây là kiếm sĩ cùng chiến linh đều có thể sử dụng kỹ năng sau. Đó, mục hữu sau đó. Mặt đất bị chúng ta càn quét không còn cùng nệ vạn quân đao đạo tạ sau đó, chúng ta trở lại dị hệ lực thành, lúc này đã là hiện thực thời gian 1 giờ rưỡi chiều mới vừa đánh xong trận này chiến đấu kịch liệt, ta cảm thấy trong bụng nạn đói, nhưng là lại nhịn không được tiên cấp tấm thuẫn mê hoặc, cho nên liền giữ lại, để cho chúng ta tiểu kim tay Lạc Lam hỗ trợ giải phong Lạc Lam, cái này tiểu bạn học sắc mặt cực kỳ đáng ghét, âm hiểm cười, lộ ra chỉnh tề tiểu bạch nha, hắc, hắc, ca ca. để cho ta giải phong có hay không thưởng cho à? Ta cũng âm tiếu, hai tay phía sau, giải khai được rồi liền cho ngươi, giải khai không được, ta nhưng trong điểm bán đi Lạc Lam không khỏi quấn quýt, ca ca thúi, ngươi nhất định là lấy được thứ tốt gì, ta bất kể, ta hiện tại liền muốn, nhân ra chắc gì ta nổi ra gà rất đầy đất, một bả nắm được mặt của nàng, chớ hà tiện, ma lưu chạy giải phong Lạc Lam bị ta đây sao sờ ngược lại là đàng hoàng, rất nhanh bắt đầu bận việc bắt đầu. Chính sự tới khoan hay nói, cái này chuẩn tiên cùng tiên cấp thánh khí giải phong độ khó được kêu là một cái kinh người, chỉ là giải phong thạch Lạc Lam liền phế đi không đến 200 khối mà tiên cấp thánh khí ở trên phong hồn lỗ là kinh hiện bút, một khối linh hồn thạch đập lên cư nhiên không có cởi ra, Lạc Lam phế đi 3 khối mực có cởi ra cái kia linh hồn đặc tính bất quá, tất cả đều là đăng giá, bởi vì mỗi một món rơi xuống vật đều là khó gặp cực phẩm nguyệt thực hung giáp phẩm cấp, chuẩn. Tiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 220 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 114.000 phòng ngự ma pháp lực, 44.000 phụ gia điểm số, lực lượng 2.800 mẫn tiệp 1.400 thể chất 2.800 giải phong thuộc tính, lượng máu 20.000 lượng máu 20.000 né tránh 10.000 né tránh 10.000 để thăng 18% chiến linh, kỹ năng hiệu quả có thể cường hóa nguyệt thực hộ thối phẩm cấp, chuẩn tiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp. 220 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 8.550 không phòng ngự ma pháp lực, 3.300 không phụ gia điểm số, lực lượng 2.100 mẫn tiệp 1.050 thể chất 2.100 giải phong thuộc tính, lượng máu 15.000 lượng máu 15.000 né tránh 7.500 né tránh 7.500 để thăng 15% chiến linh, kỹ năng hiệu quả có thể cường hóa nguyệt thực phần che tay phẩm cấp, chuẩn tiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp. 220 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 5.700 không phòng ngự ma pháp lực, 2.200 không phụ gia điểm số, lực lượng 1.400 mẫn tiệp 700 thể. Chất 1.400 giải phong thuộc tính, lượng máu 10.000 lượng máu 10.000 công kích độ 15% cắt đứt tỷ lệ 25% để thăng 9% chiến linh kỹ năng hiệu quả có thể cường hóa nguyệt thực miếng lót vai phẩm cấp, chuẩn tiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 220 thuộc tính cơ sở. Lực phòng ngự vật lý, 5.700 không phòng ngự ma pháp lực, 2.200 không phụ gia điểm số, lực lượng 1.400 mẫn tiệp 700 thể chất 1.400 giải phong thuộc tính, lượng máu 10.000 lượng máu 10.000 bạo kích tỷ lệ nẻ. Tránh 30% đề thăng 12% vật lý công kích lực đề thăng 9% chiến linh kỹ năng hiệu quả có thể cường hóa nguyệt thực dày lính phẩm cấp, chuẩn tiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 220 thuộc tính cơ sở. Lực phòng ngự vật lý, 5.700 không phòng ngự ma pháp lực, 2.200 không phụ gia điểm số, lực lượng 1.400 mẫn tiệp 700 thể chất 1.400 giải phong thuộc tính, lượng máu 10.000 lượng máu 10.000 di động độ 2m/giây rời tiễn độ 2m/giây để thăng 9% chiến linh kỹ năng hiệu. Quả có thể cường hóa sáo trang hiệu quả, đề thăng 10 vạn điểm lực phòng ngự vật lý đề thăng 10 vạn điểm phòng ngự ma pháp lực đề thăng 25% kỹ năng tỷ lệ bạo kích đề thăng 25% né tránh linh hồn đặc tính, nguyệt thực, liên tục thành công né tránh đối phương 5 lần công kích sau đó, có thể mang nguyệt thần lực bám vào tự thân, vật lý công kích lực đề thăng 100%, tỷ lệ bạo kích đề thăng 30%, hiệu quả duy trì liên tục 6 giây trang bị phía sau chói chặt, tử vong bảo hộ, không cách nào giao dịch. Cựu đầu điểu kiếm phẩm cấp, thiên cấp trang bị loại hình, trường kiếm sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 11.000-11.300 không phụ gia điểm số, lực lượng 4.500 mẫn tiệp 2.250 thể chất 4.500 giải phong thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 16% hấp huyết thuộc tính 14% đề thăng 30% kỹ năng công kích độ đề thăng 20% kỹ năng tỷ lệ bạo kích độ bền 200% băng diễm chiến khiên phẩm cấp. Tiên cấp thánh khí trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, 225 thuộc tính cơ sở, lực phòng, ngự vật lý, 150.000 ma phòng lực phòng ngự, 1.200 đón đỡ tỷ lệ, 63% phụ gia điểm số, lực lượng 11.000 thể chất 8.000 giải phong thuộc tính, lượng máu 180.000 lượng máu 180.000 lực phòng ngự vật lý 7.500 không phòng ngự ma pháp lực 60.000 nguyên tố giảm tổn thương 25% linh hồn đặc tính, băng hỏa chi kiếp. Lấy ưu việt băng hỏa chiến lực tập kích lấy mục tiêu vật làm bán kính, 25m trong phạm vi toàn bộ đối địch mục tiêu, ở chúng nó trước mặt hình thành một cố cầm cố kết giới, kết giới màng độ mềm và dai vì người sử dụng trước mặt vật lý công kích lực đều đáng giá 10 lần, lại ở cầm cố trong lúc, đối địch mục tiêu mỗi giây duy trì liên tục đánh mất tổng sản lượng 15% lượng máu cùng lượng NGMV phóng thích thời gian, 3 giây thời gian cột đồ, 2 giờ đồng hồ có thể cường hóa tiên cấp thanh khí khiên thuộc tính để cho ta xấu hổ. Dưới so sánh ta ma lợi chiến khiên nhất định chính là bán thành phẩm, nếu như không phải sở hữu vô tận chiến lược, cơ hồ là không có cách nào khác. Nhìn đồng dạng, tiểu tinh cũng có loại này cảm xúc, một đôi mắt đẹp lúc này rất là mê ly, than thở nói, ca ca, phải làm gì đây ta than thở, khống chế hình cái khiên, hai ta đều cần, bất quá, xem ở ngươi là mẹ ta nhóm mặt trên, cho nên cho ngươi phốc mọi người tập thể phun huyết, đây chính là tiên cấp thánh khí, cho đến bây giờ. Khu Á Châu duy nhất nhất kiện tại trang bị trên bảng Càng Thiên Lang chi nhận, thỏa thỏa xếp hạng thứ nhất bảo vật, cư nhiên bị ta câu nói đầu tiên để cho e rằng. Loại này kẻ ngu si chỉ có thể tồn tại ở phi phàm phòng làm việc.